Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Vừa cách đây mấy hôm thì chúng ta cũng đã có nghe một tập truyện của Bánh Bao Trứng Muối rồi, đó là Nghiệp Thờ Ngải. Quý vị thích những câu chuyện của bạn ấy, rất mong quý vị yêu thương và ủng hộ, đồng thời cũng góp ý chân thành để tác giả của chúng ta viết ra những tác phẩm hay hơn nữa để thi đọc cho bà con mình cùng nghe nha. Ngày hôm nay thì Bánh Bao Trứng Muối gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Đưa Ma Về Nhà. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện và nhớ là đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nghe. Ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe truyện. Bên trong một ngôi nhà cấp 4, có hơn chục đứa trẻ đang ngồi túm tụm lại với nhau vì sợ hãi. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tái xanh, nhưng vẫn dán chặt mắt vào cái tivi đang chiếu một bộ phim ma cương thi. Trong phim, nhân vật chính mặc cái áo dài màu vàng với hình bát quái sau lưng, tay đang cầm thanh kiếm gỗ, lao vào tấn công một cái xác chết biết chuyển động. Đám trẻ con xem tới đâu thì vừa sợ hãi vừa trầm trồ tới đấy. Kết thúc bộ phim, người đạo sĩ trong tay cầm kiếm gỗ đâm xuyên qua lồng ngực con cương thi, khiến nó gào thét đau đớn rồi bốc cháy dữ dội. Độ này ở các vùng quê đang rộ lên việc xem phim ma cương thi. Đám trẻ con thi nhau đòi ra chợ với mẹ để sạp vào hàng băng đĩa lục tìm phim ma. Thậm chí những đứa trẻ nhà không có nổi cái tivi cũng đòi mua đĩa cho bằng được. Chúng mua rồi chạy đi khắp làng tìm xem nhà nào có đầu phát băng đĩa thì kéo nhau vào xin xem nhờ. Đến ngay cả các bác các chú cũng nghiện cái món này. Đám trẻ con hôm nào không có phim để xem thì tụ tập lại cùng nhau ở dưới gốc đa hay bãi đất trống rồi chơi trò nhập vai, đóng vai các nhân vật trong phim. Bấy giờ phim đã hết, thằng cu Tùng cất vội băng đĩa vào ngăn tủ rồi chạy theo lũ bạn ra bên ngoài chơi. Khi cả đám đang rượt đuổi thì thấy có mấy người lớn cõng bình ắc quy đi chích cá nên liền bám theo để đi xem. Khi đến đoạn con mương nhỏ sát ngay bãi nghĩa địa, thằng Hiếu liền nói với đám bạn: "Ê chúng mày ra đây tao bảo." Thằng Hiếu là đứa cầm đầu đám trẻ con này nên khi nghe thấy tiếng nó gọi, tất cả những đứa còn lại đều chạy ra. Nó nhìn vào trong nghĩa địa rồi nói: "Ê chúng mày, từ trước tới giờ chơi giả ma làm đạo sĩ chán rồi, bây giờ chúng mày muốn thử chơi trò bắt ma thật không?" Nghe lời này của thằng Hiếu, cả đám trẻ sợ khiếp hồn khiếp vía. Thằng Tùng giật mình liền xua tay: "Mày điên hả? Xem phim ma đã sợ bỏ mẹ rồi, giờ mày chơi gặp ma thật ngoài đời, nó cắn rồi nó hút máu chết thì sao? Trời, chúng mày nhắc gan vậy, tưởng thế nào? Chứ sợ thế thì về mà ôm bố mẹ ngủ đi. Tao nha, tao được ông tao dạy cho cái phép bắt ma y như mấy đạo sĩ trên phim đấy, ghê chưa?" Thằng Hiếu ba hoa bốc phét, mồm năm miệng mười, khiến cho cả đám trẻ con trố mắt kinh ngạc. Cô cậu thấy vậy lại hăng máu, liền nói tiếp: "Tin tao đi, tao là có phép bắt ma. Vừa hôm nọ ông tao đưa tao đi bắt ma ở đình làng đấy. Chúng mày theo tao ra nghĩa địa, ở đấy đầy ma, tao bắt mấy con cho chúng mày xem." Đám trẻ con tuy há hốc mồm trước những lời bốc phét tới tận mây xanh của thằng Hiếu, nói thật thì chúng vẫn sợ. Nhưng mà trẻ con, cái sự tò mò và ham chơi luôn luôn chiếm lấy tâm trí. Chúng cũng muốn biết xem con ma con quỷ ở ngoài đời nó có giống so với con ma cương thi mặc quan phục trong phim kia không. Thế là cả đám trẻ ngồi bàn bạc với nhau về việc ra nghĩa địa gọi ma để bắt. Thằng Hiếu cố nhớ lại những tình tiết trong phim và những lời kể của người lớn rồi nói: "Tối nay sau khi ăn cơm xong, chúng mày mỗi đứa nhớ cầm đèn pin theo biết chưa. Nhà thằng nào có hương nến bật lửa với muối gạo thì mang theo. Tao sẽ cầm theo cái bát cơm nguội để dụ con ma con quỷ ra để bắt." Cả đám nghe thế thì gật đầu như bổ củi, rồi chia ra mỗi đứa mang một thứ, sau đó chạy biến về nhà chuẩn bị. Buổi tối hôm ấy sau bữa cơm, đám trẻ con lại tụ tập đông đủ. Đứa cầm theo hương, đứa thì cầm gạo nếp. Trên tay đều mang theo một cái đèn pin để soi đường. Bấy giờ, thằng Hiếu đầu sỏ mới xuất hiện. Tay nó ôm theo một thanh kiếm gỗ và một bát cơm nguội. Bát cơm nguội này là nó lấy của con chó trong nhà. Lúc bố mẹ bảo đưa cơm cho con chó ăn, thì cô cậu lại lẳng lặng giấu đi. Còn thanh kiếm gỗ kia là nó nhõng nhẽo cả buổi chiều đòi bố làm cho. Đưa bát cơm chó cho một đứa, thằng Hiếu cầm cây kiếm gỗ giơ lên trước mặt đám bạn, rồi nói bằng cái giọng tinh tướng. Này, chúng mày thấy ghê chưa? Kiếm bắt ma của ông tao đấy. Kiếm của nhà tao đẹp và to hơn kiếm trong phim ma cường thì kìa cả chục lần nha. Dục phát con ma chết tươi ngay. Lúc chiều đám trẻ con còn có chút hoài nghi, nhưng giờ thấy thanh kiếm đồ chơi này qua lời bóc phét của thằng Hiếu thì đã tin sái cổ. Chúng xem thanh kiếm này như lập vật trấn an tinh thần, tiếp thêm dũng khí đi tới nghĩa địa. Bây giờ tất cả đã đông đủ, cả đám bắt đầu kéo nhau đi ra ngoài nghĩa địa mà bày trò gọi ma. Nhưng khi đứng trước con đường đất nhỏ dẫn vào khu nghĩa địa, dũng khí của cả đám lúc này đã bay biến sạch khi nhìn vào bóng tối âm u phía bên trong. Ban nãy hăng hái bao nhiêu thì giờ đây chúng lại chùng chân bấy nhiêu. Đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi mà đứng im như phỏng. Thằng Hiếu thấy vậy thì giọng nói hơi run, nhưng vẫn ra chiều cứng rắn. Nó nói: Sao? Sao? Chúng mày chơi không? Không đi nữa. Ơ kìa, đi vào trong kia đi chứ. Không lẽ đứng đây tới lúc có người đi qua túm cổ cả lũ à? Nhưng mà chúng tao sợ lắm. Nhìn vào trong kia nó tối om à, khiếp bỏ mẹ. Hay là mày vào trong kia đi, chúng tao ở ngoài này chờ. Khi nào á mày bắt được con ma thì mang ra đây cho bọn tao xem. Phải đó, mày vào trong kia đi Hiếu, bọn tao ở ngoài này chờ. Thằng Hiếu nghe vậy thì rén lắm, nhưng nó vẫn mạnh mồm. Chúng mày đi với thầy pháp bắt ma như tao á, sợ cái gì? Đi vào trong kia với tao đi. Trời, yên tâm đi, có tao ở đây là không có con ma nào làm gì được chúng mày đâu. Nếu không ngày mai tao đi nói với cả trường là đám chúng mày nhắc chết. Lúc đấy chúng nó chơi với tao, không chơi với chúng mày nữa đâu. Thằng Hiếu nói đến văng cả nước bọt. Đám trẻ con sợ thì sợ thật, nhưng bị thằng Hiếu khích đểu nó cũng khó chịu lắm. Thằng Vũ liền nói: Xế, vào thì vào, sợ quái gì. Chúng mày đi theo tao với thằng Hiếu vào trong kia. Mình đông thế này lại sợ một con ma à? Một thằng gật đầu, cả lũ cùng hùa theo. Thế là cả đám trẻ con hơn chục đứa kéo nhau rón rén bước xuống lối dẫn vào trong nghĩa địa. Những tiếng bước chân sột soạt khẽ vang lên. Ánh đèn pin trong tay lũ trẻ con cũng đã được bật sáng. Đám trẻ vừa đi vừa sợ bám chặt lấy nhau. Thi thoảng có con chuột chạy qua ven bờ đất, hay con ếch kêu lên ộp ộp. Cả lũ sợ muốn đái cả ra quần. Chúng cố bám lấy thằng Hiếu, muốn đưa tay sờ vào thanh kiếm gỗ của nó để trấn an tinh thần. Nhưng chỉ mỗi mình thằng Hiếu biết, thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường được bố nó làm cho, chẳng có bất kỳ tác dụng gì ngoài việc dục vào đầu thì sưng tráng. Không khí lạnh của buổi tối ngày thu khiến cho đám trẻ con rùng mình. Lại thêm việc đang đi vào nghĩa địa như thế này thì càng tăng phần ớn lạnh sợ hãi. Thì thoảng có cơn gió khẽ thổi qua làm lay động mấy bụi cỏ cây xung quanh, khiến cả đám cứ tưởng như bóng người lắc lư, liền vội soi đèn vào xem. Lúc này cả đám đã đi tới trước cổng nghĩa địa, run rẩy ôm lấy nhau nhìn những ngôi mộ bạc màu đang dần hiện diện. Vài ba chiếc vòng hoa tan bị mưa gió quật cho te tua đổ lăn lóc trên mặt đất. Đám trẻ con khiếp lắm, chúng nó lúc này chỉ cần có đứa nào chơi ác hù lên một cái là lập tức bỏ chạy tán loạn ngay. Thằng Vũ lúc nãy cứng miệng nhưng bây giờ lại run rẩy. Hiếu à, Hiếu này, hay là mình làm ở ngoài này thôi, vào trong kia tao sợ lắm. Thằng Hiếu thấy vậy cũng định đồng ý, nhưng chợt trong đầu nó nghĩ đến việc sẽ bị đám bạn ở lớp giễu cợt, khi biết được thì lại phân vân. Cuối cùng thằng Hiếu quyết định sẽ vẫn đi vào, nhưng chỉ độ vài bước thôi, có gì vẫn chạy kịp. Đoạn nó nói: Được rồi, nếu bọn mày sợ thì mình chỉ vào một đoạn, vài bước chân thôi. Nhỡ chẳng may có nhiều ma thì tao ở lại đánh chúng nó, để cho chúng mày còn chạy kịp ra ngoài. Nghe vậy đám trẻ con gật đầu đồng ý mà đi vào bên trong nghĩa địa. Cả đám rọi đèn trái phải, rồi quyết định chọn một chỗ cách cổng nghĩa địa chưa tới 3 mét. Sau đó bỏ hết đống đồ đã mang theo đặt ra đất. Thằng Hiếu bày cái bát cơm chó nhà nó ra, rồi cắm mấy ngọn nến ở xung quanh. Xong xuôi, nó liền châm 3 nén hương cắm lên cái bát cơm. Đám trẻ con hồi hộp, tim đập thình thịch nhìn từng hành động của thằng Hiếu. Chúng nó đang rất mong chờ được chứng kiến cảnh bạn mình lao ra bắt ma như ở trong phim. Thằng Hiếu sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì bắt đầu đứng dậy, tay cầm thanh kiếm gỗ giơ lên ngang mặt, rồi hô lớn mấy câu gọi ma mà nó vừa nghĩ ra. Ma quỷ nơi đâu? Về đây tụ họp, tao bảo cái này. Không mau về đây, tao đánh cho bằng chết. Xong xuôi, tay chân nó lại múa may quay cuồng như mấy diễn viên đóng phim ma. Thanh kiếm gỗ trong tay quơ trái, liền phải như con lăng quăng. Đám trẻ con đứng ở sau thì vừa sợ vừa phấn khích. Chúng nó khen thằng Hiếu cứ như thầy Pháp bắt ma trong phim, mà có khi còn giỏi hơn không chừng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, khiến nụ cười trên mặt đám trẻ lập tức bay biến. Thay vào đó là ánh mắt kinh hãi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía thằng Hiếu. Cô cậu ở bên kia đang múa may quay cuồng hăng say thì bất giác toàn thân lạnh buốt, tóc gáy dựng ngược lên. Chợt thằng Hiếu thấy như có đứa nào đó bám vào người mình. Nó tưởng là thằng nào vì sợ quá mà lao lên ôm lấy mình, thì liền khó chịu định quay lại chửi cho mấy câu. Thế khi nó vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì ngay tức khắc toàn thân cứng đờ, chết khiếp. Bởi ngay sau lưng thằng Hiếu là khuôn mặt của một người đàn ông vô cùng kinh dị. Gương mặt kia da thịt như đang nhũn ra, cái miệng thì lởm chởm những chiếc răng đen ngòm, nụ cười ngoác rộng cùng chiếc lưỡi dài làm cho thằng Hiếu chết đứng tại chỗ. Cho mày gọi tao hả? Sao? Muốn kiếm thiếp đi tao xem nào. Đám trẻ con kinh hoàng, gào khóc ầm ĩ rồi bỏ chạy toán loạn. Ở phía trong làng lúc này, mấy người nhà của chúng cũng đang lo lắng đi tìm con. Chả là ban nãy sau bữa cơm, bố mẹ chúng nó gọi mãi mà chẳng thấy đâu. Qua nhà hàng xóm tìm thì cũng không có, nên kéo nhau đi tìm. Bây giờ khi những người lớn đi ra ngoài rìa làng để tìm, thì nghe thấy tiếng kêu gào thất thanh từ phía nghĩa địa, nên lũ lượt chạy ra. Từ phía xa họ đã thấy mười mấy đứa trẻ con chạy lại, mặt đứa nào đứa nấy kinh hãi tột độ, nước mắt thuốc mũi chảy ra lòng ròng. Đám trẻ con thấy người lớn thì như thấy cứu tinh, liền điên cuồng mà gào khóc kêu gọi cha mẹ. Bố mẹ ông bà chúng nó cũng chạy ra ôm chầm lấy con cháu của mình mà mừng rỡ. Thấy mặt đứa nào cũng xanh như bẹ chuối, lo lắng hỏi đã có chuyện gì. Đám trẻ con khóc nấc lên, chẳng đứa nào nói được cái gì. Tay chỉ về phía trong nghĩa địa. Lúc đây bố mẹ nhà thằng Hiếu hốt hoảng la lên: Không, không thấy cháu tôi đâu các bác ơi. Sao lại thiếu mỗi một mình cháu nhà tôi thế này? Bây giờ thằng Hoàng khóc nức, mãi nó mới nói được: Hiếu, thằng Hiếu nó ở ngoài nghĩa địa. Mọi người nghe vậy hớt hải chạy ra nghĩa địa. Khi chạy tới cổng thì thấy đống đồ bày bừa linh tinh của đám trẻ con dưới đất. Ngay lập tức dân làng ai nấy cũng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vội vàng tìm khắp mọi ngóc ngách của nghĩa địa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của thằng Hiếu đâu. Thậm chí nhiều người còn về lấy thuyền nan ra chèo dọc cái đầm nước ven bãi nghĩa địa mà tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả gì. Bà nội của Hiếu thấy vậy hoảng loạn quỳ rạp xuống đất hướng về phía nghĩa địa, mặt mày méo máu lạy lục cầu xin. Con xin các quan các ngài tha cho chúng con, để cả nhà tìm thấy cháu nó. Chứ cháu nó có mệnh hệ gì, nhà chúng con biết phải làm sao. Con xin các quan các ngài, cháu nó còn nhỏ dại, lỡ có mạo phạm xin các ngài bỏ qua cho. Những tiếng cầu khẩn van xin của bà nội Hiếu vừa xong, lập tức gần đấy có một chú vừa la lên. Ôi trời ơi các bác ơi, thằng cu hiếu nó trên kia kìa. Trời ơi là trời, mau lên đưa thằng nhỏ xuống đi, không gãy cổ chết bây giờ. Mọi người cũng sửng sốt nhìn theo ánh đèn pin của chú đó. Lập tức tất cả đều kinh hãi khi nhận ra thằng Hiếu đang bị treo lơ lửng trên ngọn tre. Đáng sợ hơn là hai mắt nó mở thao láo nhìn xuống dưới mà không hề thốt lên một lời nào. Ông bà bố mẹ thằng Hiếu thấy vậy hoảng hốt kêu lên: Trời đất ơi Hiếu, con ơi là con, sao mày lại trèo lên tận đấy mà đánh đu thế hả? Xuống đây đi con ơi, xuống đây, xuống đây với bố mẹ đi Hiếu ơi. Nhưng mặc cho mọi người kêu gào khản cả cổ, thằng Hiếu ở trên ngọn tre vẻ mặt chẳng có chút thay đổi. Bấy giờ người làng vội vã bảo nhau đưa thằng nhỏ xuống. Rất may mọi sự đều êm đẹp, thằng nhỏ chẳng bị say xước gì nhiều. Người nhà thằng Hiếu nước mắt nước mũi giàn giụa, chạy lại bế nó lên ôm vào lòng. Vừa được mẹ ôm, thằng nhỏ vẻ mặt liền giãn ra rồi ngủ thiếp đi, không biết gì nữa. Thế vậy người làng liền bảo gia đình đưa cháu nó về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, đám trẻ con trong làng lại kéo nhau đi học. Nhưng hôm nay cô giáo thông báo là vắng mặt thằng Hiếu. Điều này khiến cho bọn trẻ con ngạc nhiên. Bọn chúng kháo nhau: Này, hay là hôm qua thằng Hiếu nó lại đánh nhau với con ma kia rồi bị thương, nên nay bố mẹ nó xin cho nó nghỉ. Tao cũng không biết nữa, hay chiều nay bọn mình chạy qua nhà nó xem sao. Vậy là buổi trưa hôm ấy, đám trẻ con đi học về định chạy sang nhà thăm bạn. Nhưng chúng chưa kịp đi thì đã bị bố mẹ cấm tiệc. Còn kể rằng thằng Hiếu từ lúc đưa về nhà thì lăn ra ngủ li bì. Đến khi tỉnh lại thì đầu óc nó cứ thờ thờ thẩn thẩn như người mất hồn. Lúc này tại nhà thằng Tùng, cô cậu đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy bà nội đang lúi cúi dọn dẹp. Trên sàn nhà, rồi cả mặt ban thờ dường dãy bao nhiêu là cát, tàn hương và những mảnh sành sứ vỡ. Bà ơi, cái gì thế hả bà? Bà Tải nghe cháu nội hỏi thì ngẩng mặt lên đáp: À, nãy bà định thắp nén nhang, nhưng chẳng hiểu sao cái bát nhang nó nứt toát vỡ ra làm mấy mảnh. Bà đang dọn dẹp mấy cái mảnh sành đấy, không nhớ đi lại dẫm vào chân. Cháu ra kia lấy cho bà cái mò hốc rác vào đây. Thằng Tùng nghe vậy vâng dạ chạy đi ngay. Nhưng nó vừa cầm vào cái mò hốc rác liền bất ngờ nghe văng vẳng từ đâu tiếng người cười cười nói rất ghê rợn. Là tao làm đó, là tao làm vỡ cái bát nhang nhà mày đấy. Thằng Tùng giật mình vội ngoảnh mặt lên nhìn ra sân xem ai là người vừa nói. Nhưng đập vào mắt nó chỉ là một khoảng sân nhỏ vắng tanh, chẳng một bóng người. Lúc cô cậu còn đang thắc mắc khó hiểu không biết ai vừa nói thì từ trên nhà tiếng gọi ý ới của bà Tải vọng ra: Tùng ơi, sao lâu thế con, cầm cái mò lên đây cho bà chứ. Thằng Tùng vội vàng đáp lời rồi chạy tót lên trên nhà, nghĩ bụng chắc mình chỉ nghe nhầm mà thôi. Buổi chiều ngày hôm ấy, nhà thằng Hiếu đưa nó lên bệnh viện tỉnh khám đã trở về. Người dân vào hỏi thăm xem tình hình thế nào thì bố mẹ nó buồn sầu: Các bác sĩ trên viện thăm khám mãi mà chẳng rõ bệnh gì, xét nghiệm đủ kiểu rồi, lắc đầu là bảo đưa cháu nó về. Nếu như khi nào xuất hiện những cái biểu hiện lạ đó thì lại đưa lên khám. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của thằng Hiếu, dân làng ai nấy cũng buồn thay cho gia đình nhà này. Mấy ông cụ cao lão cũng tới nhà chơi, ngồi với ông nội thằng Hiếu rồi nói: ông xem thế nào đi tìm thầy thợ biết phép về giúp cho nhà đi. Chứ tôi thấy cái chuyện này khả năng là dính đến thứ không sạch sẽ rồi đấy. Ông nội thằng Hiếu nghe vậy thì thấy cũng hợp lý, bởi lên tới bệnh viện tỉnh mà chả khám ra cái thứ gì, thế thì khả năng cao đúng là cháu ông bị ma bắt mất hồn phách rồi. Nhưng nói thì dễ lắm, chứ thời buổi này thì biết tìm thầy thợ ở đâu ra. Ông nội và bố thằng Hiếu phải gọi điện, thậm chí dò hỏi khắp nơi xem có tìm được thầy nào không. May mắn làm sao, sau khi hỏi hơn chục nhà người quen thì họ cũng mời được một vị thầy pháp về giúp gia đình. Thầy này tên là Bảy, người mái mạng miền Trung. Khi ấy thầy Bảy đang giúp một nhà kia trục vong thì bố mẹ thằng Hiếu tới đúng lúc. Thế là đợi sau khi thầy làm lễ xong liền chạy vào nhờ giúp đỡ. Thầy Bảy cũng vui vẻ đồng ý, rồi theo bố mẹ thằng Hiếu về nhà. Về đến nơi thì trời cũng đã tối. Thầy Bảy bước tới bên cạnh thằng Hiếu đang nằm ngủ trên giường, sau đó lấy ra một lá bùa châm lửa đốt, rồi lấy lướt từ đầu đến chân thằng nhỏ. Nhưng lạ thay, lá bùa chỉ vừa chưa hết nửa thân trên thì ngọn lửa đã tắt ngấm. Thầy Bảy thấy thế thì thở dài: Ê, đúng là con nhà anh chị đang bị khuyết đi vài phần hồn phách rồi. Thật thế hả thầy? Thế bây giờ phải làm sao để cho cháu nó khỏe lại đây thầy ạ? Thầy làm ơn làm phước giúp cho nhà chúng con với. Cái này ta có thể làm được, gia đình cứ yên tâm. Trước hết hãy ghi cho ta họ tên đầy đủ và bát tự năm sinh ra một tờ giấy đi đã. Lát nữa ta sẽ lập đàn cướp lại hồn phách, trả lại cho con nhà anh chị. Nghe thầy Bảy nói, bố mẹ thằng Hiếu mừng rỡ, rồi nhanh chóng lấy giấy bút ghi cho thầy. Cùng lúc đó ở bên nhà bà Tải, thằng Tùng đang ngồi học bài thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài cổng vọng vào tiếng gọi ý ới: Tùng ơi, Tùng, ra đây chơi đi Tùng, ra đây chơi với tao đi Tùng ơi. Thằng Tùng nghe thấy tiếng bạn gọi thì vội ngó đầu qua ô cửa sổ nhìn ra. Đúng thật là ở ngoài cổng nhà đang có một bóng người nhỏ thó đứng đấy. Bóng người kia leo lên cánh cổng nhà thằng Tùng rồi chạy nhanh lại, khiến cô cậu trợn mắt há mồm. Khi nhận ra bóng người ấy thế mà lại chính là thằng Hiếu thì Tùng ngạc nhiên hỏi: Ủa Hiếu, không phải mày đang bệnh ở nhà sao? Sao bây giờ lại qua nhà tao chơi thế này? Mày không sợ bị bố mẹ đánh đòn à? Thằng Hiếu vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt nó hiện lên tia âm u lạ thường. Khẽ lắc đầu nó nói: Không, tao khỏe rồi. Mày đi ra đây chơi với tao đi Tùng, ra ngoài này đi. Thằng Hiếu vừa nói dứt câu thì liền quay lưng rời đi, mà không thèm để ý xem bạn có đồng ý không. Thằng Tùng thấy như vậy thì vội vàng chạy theo, nói vọng: Từ từ chờ tao đã. Nhưng mà chơi ở đâu đấy? Có ai nữa không? Hay chỉ có tao với mày thôi? Dù tiếng của thằng Tùng khá lớn, nhưng Hiếu vẫn im lìm mà bước đi, không thèm trả lời. Thằng Tùng thì cứ hất ha hất hải chạy ở đằng sau. Lúc này đột nhiên thằng Hiếu rẽ ngoặt vào bên trong vườn chuối nhà ông Tú. Ở trong vườn chuối này cũng có bãi chơi đồ hàng của đám trẻ con. Nhưng đấy chỉ là chơi vào ban ngày, chứ buổi tối thế này thì đứa nhỏ nào dám chơi. Thằng Tùng dường như cũng biết điều đó nên khựng lại, không dám đi theo nữa, mà nó cất tiếng gọi: Hiếu ơi, Hiếu, mày đi đâu thế? Đi ra ngoài này đi, tao sợ lắm, không dám vào đấy đâu. Không sao đâu, đi, đi vào đây. Tùng còn đang do dự thì thằng Hiếu đã chạy tới nắm lấy tay nó mà kéo đi. Lúc này thằng Tùng mới giật mình ngạc nhiên trước hành động khác lạ của bạn. Hơn nữa, trong lòng nó đang cảm thấy kinh hãi khi nhận ra bàn tay của bạn đang rất lạnh nên vội nói. Ơ, từ từ đã, sao tay mày lạnh thế? Bỏ tay tao ra. Thằng Hiếu đi trước không đáp lời, cứ lôi thằng Tùng đi. Ở cách đấy không xa, có một bóng đèn đang đứng bên cạnh một bụi chuối để chờ hai đứa trẻ tới. Bóng đen này chính là con ma ở ngoài nghĩa địa đã bắt đi một phần hồn của thằng Hiếu. Nói cách khác, cái thứ đang kéo thằng Tùng đi sâu vào vườn chuối lúc này chỉ là một phần hồn phách của thằng Hiếu mà thôi. Và con ma này muốn dùng hồn phách ấy để lừa thằng Tùng ra đây hãm hại. Nhưng mọi sự xem ra không như ý muốn. Khi còn cách con ma một đoạn khá xa, thì hồn phách thằng Hiếu bỗng nhập nhòe, rồi hóa thành một vệt sáng bay vút đi. Con ma kia thấy thế thì hoảng hốt, vội lao tới đuổi theo nhưng không kịp. Thằng Tùng lúc này mặt mũi cũng ngơ ngác khi không thấy bạn đâu. Chỉ còn lại một mình ở nơi tăm tối thế này, nó lập tức hoảng sợ mà gào khóc. Cũng nhờ vậy mà đánh động tới người nhà ông Tú và mấy nhà hàng xóm xung quanh. Mọi người liền cầm theo đèn pin đi vào bụi chuối, hướng theo tiếng khóc kia phát ra. Đến nơi phát hiện thằng Tùng thì hốt hoảng bế nó vào nhà, thoa dầu ra sức trấn an. Bây giờ ở bên nhà thằng Hiếu, thầy Bảy đã bắt đầu làm phép. Nhưng lạ thay, ông chỉ vừa đưa tay lên bắt quyết đọc chú cùng tên tuổi của thằng Hiếu thì lập tức hồn phách của nó đã trở về, khiến thầy có chút ngạc nhiên. Nhưng khi kiểm tra, mọi thứ vẫn rất bình thường. Thầy thở phào, quay lại nói với người nhà. Xong rồi đấy, hồn phách của cháu nó đã được tôi gọi về rồi. Nhưng một tuần tới, gia đình tuyệt đối không cho cháu ra ngoài ban đêm. Ban ngày thì cũng tránh ra sông suối hay nghĩa địa là được. Bây giờ thằng Hiếu đột nhiên mở mắt ra, rồi khóc ré lên. Bà với mẹ nó thấy vậy thì vừa mừng vừa hoảng loạn, chạy lại ôm thằng bé vào lòng dỗ về. Từ lúc đón được thằng Hiếu về đến nay, đây là lần đầu tiên cả nhà nghe được tiếng của nó, khiến ai cũng vui mừng cảm ơn thầy Bảy rối rít. Bố thằng Hiếu ra ngoài dọn dẹp bàn lễ, còn thầy Bảy thì đang ngồi uống nước chè, nét mặt có chút khó hiểu. Ông nội thằng Hiếu ngồi bên thấy thầy có vẻ lạ, liền hỏi. Sao thế hả thầy? Sao trông thầy có vẻ lo lắng thế? Hay là thằng nhỏ bị sao hả thầy? Không, vấn đề của cháu nó là đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi. Cái tôi thấy lạ là mọi chuyện sao mà dễ dàng quá. Xưa nay tôi đi làm lễ cướp lại hồn phách cho những người bị ma quỷ đoạt mất. 10 lần như một, đều phải đấu pháp đánh một trận thì mới lấy lại được. Nhưng lần này tôi mới chỉ niệm chú thôi, là hồn phách đã quay về ngay, nên có chút lạ đâu mà. Ông nội thằng Hiếu chưa hiểu rõ ý thầy Bảy muốn nói là gì, nên lại nói. Thưa thầy, tôi người trần mắt thịt nên chưa rõ hiểu ý thầy muốn nói là gì lắm à. Tôi là tôi nghi ngờ. Con ma kia lúc nãy định dùng hồn phách của cháu bác để đi giết người đấy. Chỉ có những lúc vòng ma kia thả hồn phách nó bắt ra được để đi dẫn dụ người khác thì mới có thể gọi về dễ dàng như thế này thôi. Cái gì? Thật vậy sao thầy? Vậy cháu tôi, nó đã giết người hả thầy? Bác khẽ khẽ thôi, không người nhà nghe được đâm ra lo. Đây không phải là cháu của bác giết người, vì chỉ là một phần hồn phách nhỏ lẻ, không thể nào giết người được. Mà là cái con ma đã bắt hồn phách của cháu bác, rồi dùng nó như một mồi nhử để lừa người ta ra ngoài. Xong rồi chính con ma kia mới là kẻ ra tay. Nhưng mà tôi nghĩ là chưa có ai bị hại đâu. Vì nếu hại được người rồi thì con ma kia sẽ nhốt hồn phách của cháu nhà bác lại ngay. Tôi gọi hồn phách cháu nó về thế này chứng tỏ đã kịp thời phá hỏng kế hoạch của nó, nên chưa ai bị hại là cũng hợp lý. Nghe vậy, ông nội thằng Hiếu thở phào nhẹ nhõm, đoạn khẩn khoản. Gia đình chúng tôi thật sự rất cảm ơn thầy. không biết phải làm sao thì mới có thể báo đáp được ân thầy ạ. Thầy Bảy liền xua tay biểu thị không cần phải làm như vậy. Chỉ cần nuôi dạy thằng bé khôn lớn nên người và làm việc có ích cho xã hội là được. Phía bên nhà thằng Tùng, lúc này đã là quá nửa đêm. Cụ cậu sau một hồi thì cũng trấn tĩnh lại được, rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, trong đầu nó lại bắt đầu vang lên những âm thanh lanh lảnh rợn người. Thứ âm thanh ma quái đầy đáng sợ, cứ như những mũi kim nhọn xuyên thẳng vào đầu thằng Tùng. Nó kinh hãi ôm chặt lấy bà nội để cố xoa dịu đi nỗi sợ trong lòng. Một hồi sau, âm thanh ma quái kia đột nhiên im bặt, không thấy vang lên nữa. Nhưng Tùng chưa kịp vui mừng, đã nghe tiếng kẽo kẹt như ai vừa đẩy cửa bước vào. Tùng sợ hãi, lén lút đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa. Ngay giây phút ấy, cả người nó như hóa đá, miệng mồm há hốc. Bởi ở ngay bên cánh cửa, nó nhìn thấy một bóng người đen thui đang đứng đó, đưa ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm. Bất giác đầu óc Tùng trở nên mơ hồ, ánh mắt dại đi, rồi chậm rãi ngồi dậy, đi theo bóng người kia biến mất vào trong bóng đêm. Sáng ngày hôm sau, thầy Bảy đã thức dậy để chuẩn bị rời đi. Theo lịch trình thì hôm nay, thầy sẽ qua một nhà ở tận ngoài Huế, nên phải dậy sớm để kịp bắt xe. Sau khi ăn nhanh bữa sáng, bố thằng Hiếu dắt con xe máy cà tàng để chuẩn bị đưa thầy ra bến xe trên thị trấn. Trước khi đi, thầy Bảy ngẫm nghĩ gì đó một lát, rồi nói với ông Hải, ông nội của thằng Hiếu. Tôi nghĩ con ma kia chưa muốn buông tha cho làng mình đâu. Bác phải dặn mọi người hết sức đề phòng. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Xong việc thì tôi sẽ tức tốc quay trở về đây. Dặn dò xong, thầy Bảy rời đi. Nhưng ông vừa đi chẳng được bao lâu, dân làng lại xảy ra chuyện. Chuyện là thằng Tùng đã đi đâu mất. Cả làng trên xóm dưới cũng hò nhau đi tìm mà chẳng thấy. Mãi đến giữa trưa, có người nóng quá ra giếng sau nhà để rửa mặt thì phát hiện xác của thằng Tùng đang vắt vẻo trên cây mít bên cạnh. Khỏi phải nói, người đó kinh hãi tột độ, mặt mày tái xanh, miệng hét lên thất thanh. Đám người ở bên trong nghe được lập tức chạy ra, ai nấy cũng bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Chị Thu, mẹ thằng Tùng và mấy bà vì quá kinh hãi mà trực tiếp lăn quay ra đất ngất xỉu. Ở trên ngọn mít, thằng Tùng đã bị treo cổ chết từ bao giờ, kiến đèn bù kín hết hai hốc mắt. Đáng sợ hơn là thằng nhỏ không treo cổ theo cách thông thường, mà cái cổ lại bị mắc giữa hai cành cây, trông vô cùng quái dị. Có mấy người bạo gan, bảo nhau lấy cái thang tre trèo lên cây đưa xác thằng bé xuống. Ông nội và bố thằng Tùng mặt mày thẫn thờ, hai mắt mở to như không thể tin vào cảnh tượng đang xảy ra. Chuyện thằng Tùng chết treo cổ ở trên cây mít sau nhà nhanh chóng lan ra khắp làng. Công an cũng tới để phong tỏa hiện trường điều tra, rồi đưa cả xác thằng nhỏ đi khám nghiệm các kiểu. Nhưng chẳng tài nào có thể tìm ra được manh mối gì. Cuối cùng họ đành phải trả lại xác thằng bé cho người thân lo ma chay chôn cất. Vì là chết trẻ nên đám tang chẳng có tiếng kèn trống, chỉ có tiếng khóc gào đau thương của gia đình dành cho đứa trẻ yểu mệnh. Ngồi ở bàn uống nước trong nhà đám, mấy ông cụ trong họ đang bàn bạc với thầy cúng xem có chọn được ngày giờ nào đẹp để giúp cháu nó ra đi thanh thản không. Ông thầy nọ sau một hồi bấm tay thì gật đầu. Theo tôi thấy thì đầu giờ tỷ ngày mai là đẹp nhất đấy. Mọi người cứ chuẩn bị đi, mai tôi sẽ giúp làm lấy cho, không có vấn đề gì đâu. Vậy là mọi thứ đã được quyết định. Đến sáng ngày hôm sau, đúng đầu giờ tỵ, cổ quan tài của thằng Tùng được mọi người phụ nhau khiêng ra bãi tha ma của làng để hạ huyệt. May thay mọi chuyện đều thuận lợi, thằng bé cũng được an nghỉ. Tuy đám tang đã đi qua, nhưng nỗi đau của người thân thằng Tùng vẫn còn đó, nhất là bà Tải. Thường ngày Tùng vẫn hay quấn quýt bên bà nhiều nhất, nên khi nó mất, bà như mất đi một nửa sinh mạng. Suốt ngày rầu rĩ, đưa mắt nhìn ra khoảng sân mà cháu mình hay chơi lúc còn sống. Đang lúc ngồi thẫn thờ, đưa tay gạt đi vài giọt lệ, bà Tái chợt nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc. Bà ơi bà, con về rồi bà ơi. Con Tùng đây này. Tùng, Tùng ơi, cháu về đây à? Vâng, con ở đây này. Bà ơi, con ở đằng này này. Bà ra đây với con đi. Bà Tải quay đầu nhìn ra hướng bờ ao, rồi giật mình khi thấy cái đầu của Tùng đang ló lên mặt nước. Nhìn thấy cháu trai, bà Tải vừa vui mừng vừa hốt hoảng chạy nhanh về phía bờ ao mà gọi lớn. Tùng à, sao lại ở dưới ao thế? Lên đây với bà đi. Lên đây với bà đi nào Tùng ơi. Nhưng khi bà vừa bước đến gần mép nước, cái đầu của thằng Tùng lại đột nhiên thụt xuống rồi biến mất. Đang lúc ngẩn người, chợt có một thế lực nào đó níu lấy chân bà, kéo mạnh xuống ao. Cái ao này vốn chỉ sâu chưa tới 1 mét. Bà Tải vẫn thường lội xuống cắt rau cho lợn, nhưng chẳng hiểu sao lần này lạ lắm. Bà có dùng dẫy thế nào cũng không sao ngồi lên được. Bất chợt bà Tải cảm giác như có thứ gì đó lạnh buốt đang lao đến quấn chặt lấy người bà mà nhấn mạnh xuống đáy ao. Tuổi đã cao, cơ thể lại suy nhược sau mấy ngày đám tang, nên bà Tải nhanh chóng bị nhấn chìm. Thứ cuối cùng bà có thể nhìn thấy chỉ là một màu đen tăm tối kèm theo một giọng cười khản đặc. Một lát sau, anh Hùng từ bên ngoài trở về, thấy mâm cơm đã được nấu nướng xong xuôi, cơm cúng cũng được thắp hương. Anh nói: "Bố nấu cơm rồi à? Thế mẹ đâu hả bố? Để con đi gọi mẹ vào rồi nhà mình ăn cơm." "Ồ hay, vừa nãy mẹ mày còn ngồi ngoài sân cơ mà. Hay là ra sau vườn tưới rau rồi?" Anh Hùng thở dài, vội ra sau vườn, nhưng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Luống rau thì vẫn còn nguyên. Anh khẽ cau mày, vừa đi xung quanh vừa cất tiếng gọi. Mãi cho đến khi đến gần bờ ao, anh Hùng mới tá hỏa phát hiện ra. "Ôi trời ơi, mẹ làm sao thế này? Bố ơi, mẹ con làm sao thế này bố ơi?" Ông Tụ ở trong nhà nghe thấy tiếng kêu thất thanh của con trai thì cũng tá hỏa chạy ra. Khi đến nơi, ông cũng chết lặng, đứng như trời trồng. Bởi dưới ao lúc này là xác của bà Tải đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, da dẻ tái nhợt, chết cứng từ bao giờ. Vừa mới mất cháu, giờ lại mất thêm vợ. Ông không chịu nổi cú sốc lớn như thế. Đầu váng mắt hoa, ông ngã lăn ra đất ngất liệm. Anh Hùng thấy mẹ chết đuối dưới ao, bố thì ngất xỉu, thì càng gào lên kêu cứu. Hàng xóm mấy nhà xung quanh nghe thấy thì hớt hải chạy qua. Rất nhanh sau đó, chuyện bà Tải chết đuối ở cái sau vườn lại một lần nữa làm người dân trong làng bàng hoàng kinh sợ. Ông Hải, ông nội của thằng Hiếu hay tin thì hoảng sợ không thôi. Biết chuyện này chắc chắn có điều khuất tất liên quan đến ma quỷ, ông lập tức gọi điện cho thầy Bảy kể hết lại mọi chuyện. Thầy ấy nghe xong cũng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, gấp gáp trả lời: "Thế thì nguy thật rồi. Khả năng cao đây là do cái con ma kia gây ra đấy. Được rồi, để sáng sớm ngày mai tôi sẽ tức tốc trở về làng giúp cho gia đình đó. Không thì sẽ có người chết nữa đấy." "Vâng, thế chúng tôi trầm sự nhờ thầy." Cùng lúc đó tại nhà anh Hùng, người dân trong làng đến hỏi thăm, chia buồn đông lắm. Thấy tan chồng tan, hôm trước mất con, hôm nay mất mẹ, ai cũng thương xót. Nhiều người cũng muốn khuyên bảo an ủi gia đình, nhưng ngặt nổi trong tình cảnh này, mấy ai mà vượt qua được. Ngày hôm sau, chiếc xe tang vừa hôm qua đưa thằng Tùng ra nghĩa địa, nay lại lần nữa phải đưa bà Tải ra đi. Cổ quan tài đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng đưa người mất về nơi an nghỉ. Ông Hải sáng nay cũng có mặt để phụ giúp công việc, phần cũng muốn nói về cái chuyện ma quỷ. Ngồi ở bàn uống nước, bây giờ gồm có ông Hải, anh Hùng, ông Huân trưởng họ và vài cụ cao niên khác. Ai đấy đều tỏ vẻ khiếp sợ, dường như họ khó tin vào chuyện mà ông Hải vừa nói. Cái gì bác nói sao? Chuyện nhà cháu Hùng đây là do có ma quỷ gây ra hả? Bác có nói thật không đấy? Chuyện này đúng là rất khó tin, nhưng tôi lấy bản thân mình ra cam đoan là thầy Bảy rất cao tài. Ông ấy đã phán thì không sai được đâu. Hơn nữa mình cứ thử đi, nếu không phải thì cũng đâu có mất gì. Thì bác nói cũng đúng mà. Nhưng mà vợ biết tìm thầy ấy ở đâu? Cái này các bác các cụ không phải lo. Tôi đã liên lạc với thầy rồi. Ông ấy nói nội trong hôm nay sẽ tới thôi. Ông Hải vừa dứt câu thì chuông điện thoại đã vang lên. Nhận ra là số của thầy Bảy, ông vội bắt máy. Alo, thầy Bảy hả? Rồi, tôi ra ngay đây, thầy chờ tí. May quá, thầy đến rồi. Các bác cứ vào làm lễ nhập quan cho bà ấy đi, tôi ra ngoài cổng làng đón thầy vào ngay. Dứt lời, ông Hải vội vàng rời đi. Đám người ông Huân cũng quay trở vào trong nhà để làm lễ nhập quan cho bà Tải. Người ta khiêng cổ quan tài vào trong nhà, đặt ở cạnh bên giường xác của bà Tải. Ông Huân trưởng họ liên tục chỉ rõ, hướng dẫn đám con cháu. Nào, thế lấy vung chè đổ xuống bên dưới đáy quan chờ đấy. Nhanh cái tay lên, không đẩy quá giờ thì chết. Tiếng trống lệnh nhập quan vang lên. Mấy người liền cùng nhau đưa xác của bà Tải vào trong cổ quan tài. Anh Hùng, chị Thu và những người khác trong họ kêu gào khóc lóc. Nhìn người ta đóng nắp quan, rồi dùng đinh đóng cầm cập vào quan tài. Chị Thu lúc ấy đang khóc tu tu, bỗng hai mắt trợn ngược, chân tay co quắp, toàn thân giật đùng đùng như người bị động kinh. Mấy người đứng cạnh thấy vậy mới giật mình vội hô lên. Ôi trời đất ơi, cái Thu nó bị sao thế này các bác ơi? Các bác qua qua đây đi. Nghe tiếng trì hô, mọi người liền chạy lại. Chỉ thấy chị Thu nằm trên nền nhà, hai hàm răng nghiến chặt. Có người định đỡ chị dậy thì bất ngờ bị chị rít lên một tiếng rồi hất ngã lăn ra. Chị trông như một con thú hoang, đưa ánh mắt trắng giả của mình nhìn tất cả mọi người. Ông Huân vẻ mặt khiếp sợ. Này, mày làm sao thế hả Thu? Chị Thu nghe thế thì quắc mắt nhìn ông Huân, từ trong miệng phát ra một giọng nói ồm ồm như người đàn ông. Mẹ kiếp cái thằng già kia, mày hỏi ai đấy? Mày có tin tông bẻ cổ mày ngay không hả thằng già? Ồ hay cái con này, mày ăn gan hầm hay sao mà láo thế? Mày tin chúng tao vá cho một phát là nấu đom đóm không? Vừa nói ông vừa sấn sổ xông tới định dằn mặt chị Thu. Nhưng chưa kịp làm gì, ông đã bị chị Thu thẳng tay túm lấy cổ áo mà ném vèo lên giường. Nhìn thấy vậy ai nấy cũng kinh hãi rồi lùi lại chạy tới giường xem ông Huân có bị làm sao không. Thấy mặt mũi ông Huân nhăn nhó gì đâu, chị Thu cười lên khàn khàn, rồi nhún người một cái, nhảy phát lên bám vào xà nhà đánh đu. Tao giết hết, tất cả chúng mày sẽ phải xuống làm trâu ngựa cho tao. Chưa dừng lại ở đó, chị Thu bất ngờ bò như con nhện trên mái nhà ra đến cửa. Sau đó chị nhảy bổ xuống, khiến đám người kinh hoàng hú hét bỏ chạy. Chị thấy vậy càng cười lớn hơn, đoạn ngồi chồm hổm ở giữa cửa nhà, chặn tất cả mọi người lại ở bên trong, không cho ra ngoài. Đám người ông Huân lúc này mặt mũi tái xanh. Thế nhưng lúc chị đang chuẩn bị nhảy bổ vào đám người thì từ ngoài cổng thầy Bảy đã xông vào, miệng niệm chú, tay phủ một lớp tàn hương, giả đánh đớp vào mặt chị Thu. Chị ăn phải một giả này thì trợn mắt há mồm, ngã vật ra nhà, mồm miệng rú lên đau đớn, thân thể giải đành đạch như con cá mắc cạn. Thầy Bảy định lao lên lần nữa, chị Thu toàn thân giật lên đùng đùng rồi ngất xỉu nằm bất động. Đám người ông Huân thấy thế thì chẳng dám thở mạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng uy nghiêm trước cửa nhà. Mãi đến khi ông Hải xuất hiện, mọi người mới buông lỏng được một chút, hướng ánh mắt tò mò như muốn hỏi. Ông Hải lúc này vẫn thở dốc, nhưng thấy mọi người hoang mang thì cũng cố lấy hơi lên. May quá chúng tôi về kịp, các bác các cụ không sao đâu chứ. Giới thiệu với mọi người, ở đây là thầy Bảy, là người tôi đã nói bằng nãy đấy. Đám người ông Huân nghe thế thì thở phào, vội khấm đống tiếng lên chào hỏi thầy Bảy. Riêng anh Hùng thì vì lo cho vợ nên lập tức chạy đến ôm chị Thu vào lòng. Thầy Bảy thấy vậy nhẹ giọng tự tốn. Vợ anh vừa rồi là bị con vong nó nhập đấy. Nó tính vật chết mấy bác đây. Nhưng mà yên tâm đi, nó vừa chạy đi rồi. Giờ thì không sao nữa đâu. Mau đưa vợ anh lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Nghe thầy Bảy nói thế, đám người ông Huân càng thêm hoảng sợ, vội chắp tay cầu khẩn. Ôi thầy ơi, trăm sự nhờ thầy, con ma con quỷ kia nó khiếp quá, suýt nữa là nó tát chết tôi luôn rồi đấy. Được rồi, mọi chuyện cứ từ từ đi rồi nói sau. Trước hết là làm lễ nhập quan cho người đã khuất cái đã. Sau khi hoàn tất lễ nhập quan cho bà Tải, thầy cùng với đám người ông Huân đi ra bàn uống nước rồi cùng bàn chuyện. Tiếng kèn trống đám ma bắt đầu vang lên, bàn cúng dông cũng được dựng xong. Ông Tụ hôm qua chịu đã kích lớn ngất xỉu, lúc này đang nằm ở trạm y tế. Nghe tin có thầy tới cũng gắng gượng ngồi dậy để mấy người thanh niên đưa về. Thấy mọi người cũng khá đầy đủ, thầy Bảy lên tiếng. Chuyện của nhà mình tôi đã nghe qua một chút rồi, nhưng để cho chắc hơn, tôi cần phải làm cái lễ rồi gọi gia tiên lên xem là cớ sự nó ra làm sao. Nói là làm, thầy Bảy nhờ mọi người chuẩn bị cho mình một mâm lễ đặt ở trong nhà. Đầu lễ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một mâm toàn gạo và muối, bên trên là hoa quả và một cái chân nhang cắt từ thân chuối. Thấy mọi sự đã ổn, thầy Bảy đốt hương cắm lên bát nhang, rồi cả hai ngọn đến để ở hai bên. Thầy nhờ thêm một bà thím trong họ ngồi đối diện với mình, bắt đầu thi pháp gọi gia tiên lên nhập xác hỏi chuyện. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, bà thím ngồi đối diện với thầy, mặt mày đang ngơ ngác, đột nhiên mắt mũi tối sầm, đầu gục xuống, hai tay buông thõng. Một lát sau thì cả người bà rung lên, miệng phát ra tiếng khóc rưng rức. Sau khi hỏi chuyện một hồi, thầy Bảy mới biết được thì ra cái vong quỷ này chính là một con ma ở ngoài nghĩa địa. Nó tu luyện rất lâu năm rồi, nay trở thành quỷ và đã theo cái đám trẻ vừa rồi đi về đây, hại hết mọi người trong làng. Sau khi bà thím kia xuất ra, thầy Bảy theo đúng kế hoạch. Khi trời vừa sẫm tối, cùng với anh Hùng, ông Huân cùng năm người đàn ông khỏe mạnh trong họ lập tức đi ra ngoài nghĩa địa. Thầy Bảy chỉ cho vài người đi cùng để giúp mình làm một số việc, còn lại bắt ở nhà vì sợ nguy hiểm. Thầy đốt một bó hương rất to, bảo mấy người cầm đi hết những ngôi mộ xung quanh, còn bản thân mình thì cầm theo cái la bàn âm dương đi quanh nghĩa địa. Một hồi sau thầy dò ra được nơi có âm khí tỏa ra mạnh nhất. Hướng ấy không có huyệt mộ nào cả, chỉ là một ụ đất trống, cỏ mọc tùm. Được rồi, tôi đã tìm ra chỗ của con quỷ. Mọi người về hết đi, lúc nào tôi gọi điện thì hãy ra đón. Bàn lễ mọi người đã chuẩn bị thì cứ để đấy, chừng nào tôi cần sẽ đốt hương châm nến sao. Thế nha, cứ về hết đi. Mấy người dù không yên tâm lắm, nhưng chỉ đành gật đầu rồi xin phép ra về. Ở lại một mình, thầy Bảy khoanh chân ngồi trước bàn lễ như chờ đợi. Mãi một lúc sau, từ phía bụi cỏ gần đó đã bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Ánh mắt tin tưởng của thầy lập tức hướng ngay về phía ấy, tay thủ sẵn kiếm gỗ đào và vài lá bùa trừ ma. Gió lớn bắt đầu nổi lên, một bóng đen với cặp mắt sáng quắc cũng dần hiện. Thầy nhận ra con quỷ này sát khí ngút trời nên quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế. Chỉ thấy thầy liên tục làm phép phóng thẳng một lá bùa đang bốc cháy về phía cái bóng đen kia. Con quỷ vừa xuất hiện liền giật mình khi thấy có một lá bùa đang lao tới. Nó gầm lên, hai tay cũng dẫn âm khí mà đánh tới. Nhưng thầy Bảy đã liệu sự từ trước, dùng kiếm chỉ là đòn đánh lạc hướng, còn sát chiêu thực sự nằm ở mấy lá bùa mà thầy đang nắm ở trong tay. Đợi đến khi hai bên va chạm, thầy liên tiếp ném ra ba lá bùa đánh thẳng vào lồng ngực của nó. Linh lực phát ra nổ đùng đoàn khiến con quỷ đau đớn gầm rú lên. Đang chiếm thế thượng phong, thầy Bảy lại càng tấn công dữ dội. Nhưng bất ngờ con quỷ đột nhiên lùi lại, giương bàn tay với đầy những móng vuốt sắc nhọn đâm về phía thầy. vì quá bất ngờ trước đòn phản công của nó, thầy chỉ có thể đưa kiếm gỗ lên chặn trước ngực. Đùng một tiếng, thanh kiếm trong tay thầy bị đánh gãy làm đôi. Cả thầy và con quỷ đều bị hất ngã ra đất. Dù bị thương, nhưng thầy không bỏ cuộc, cố gượng dậy. Con quỷ bên kia biết lần này nguy to, toàn hóa phép bỏ chạy thoát thân. Nhưng thầy bảy dường như đã đoán ra được ý định đó, nên lập tức ném ra một nắm gạo nếp trộn muối về phía con quỷ. Tức thì hàng loạt những tiếng nổ đùng đoàn vang lên, cùng với đó là tiếng hét đau đớn của con quỷ. Tiếp đó thầy bảy liền chạy lại cầm lấy cây kiếm đồng tiền trên bàn pháp, ý định chém chết đối thủ. Tức thì một vụ chấn động mạnh vang lên, con quỷ bị thanh kiếm đồng tiền đâm xuyên lồng ngực. Nó rú lên một tiếng đau đớn rồi dùng móng vuốt đánh thẳng lên người thầy. Chỉ thấy thầy phun ra một ngấm máu, thân người lảo đảo. Vừa rồi thầy đã sơ ý để lộ ra sơ hở, khiến cho con quỷ phản đòn. Nhưng ông biết đây có lẽ là đòn cuối cùng mà con quỷ có thể đánh ra, nên gắng gượng. Thầy cầm chiếc bát quái, quệt máu từ khóe miệng bôi lên mặt gương. Máu của ông vừa tiếp xúc thì tất cả các phù văn họa tiết trên chiếc gương bát quái lóe lên, tạo thành một kim quang đánh thẳng lên thân con quỷ. Nó đau đớn cố dẫn âm khí kháng cự, nhưng xem ra con quỷ đã kiệt sức, dần dần bị ánh sáng bao lấy rồi nổ tung. Ở phía nhà anh Hùng, lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Đám người ông Huân, ông Tụ lo lắng cho an nguy của thầy Bảy mà đứng ngồi không yên. Cuối cùng họ quyết định sẽ đánh liều đi ra đó xem sao. Họ còn chưa kịp bước ra đã thấy thầy Bảy lững thững đi vào, toàn thân thấm đẫm máu. Nhìn thấy bộ dạng này, ai nấy đều hốt hoảng chạy đến hỏi han. Thầy Bảy chỉ khoác nhẹ tay mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Chuyện của nhà ta đã được giải quyết xong xuôi rồi. Con quỷ đã bị tiêu diệt, hồn phách của hai bà cháu cũng đã xuống âm ti rồi. Sang ngày hôm sau, khi mọi chuyện đã xong xuôi, thầy Bảy cũng xin phép gia đình trở về. Trước khi rời khỏi làng, thầy còn dặn dò mọi người trong nhà đủ thứ chuyện để tránh lặp lại những chuyện không đáng có. Hai bố con anh Hùng trong lòng xúc động bồi ngồi nhìn theo bóng lưng ông thầy dần xa trên con đường dẫn ra khỏi cổng làng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đưa Ma Về Nhà của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.